Ngự Thiên Tà Thần, chương 17, bảo vật rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, chúng ta rốt cuộc tìm được tiểu công chúa. Thời gian qua thật nhanh, tiểu công chúa càng dài càng đẹp, càng lúc càng giống. Lúc này, một tên áo tơ trắng lão giả đứng tại trên nóc nhà, thần sắc hơi có chút ngơ ngẩn. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị mặt mang lụa mỏng nữ tử, tuy nhiên không nhìn thấy nàng dung mạo, nhưng là cái kia một đôi như trăng sao giống như sáng chói yên tĩnh đôi mắt đẹp hoa lan trong cốc vắng giống như say người khí chất, vành cao thon dài thân thể mềm mại không một không có nghĩa là đây là một vị tuyệt thế giai nhân. Mẫu hậu năm đó là nhân tộc công nhận đệ nhất mỹ nữ, Uyển Nhi thật giống nàng. Nữ tử hơi nhếch khóe môi lên, đó là một loại không che giấu được vui vẻ. Hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn tươi đẹp muốn, bốn phía tản ra một cỗ làm cho người mê muội mùi thơm. Ngọc nữ tâm kinh quả thật là cấp 5 truyền thiên hạ cấp bậc vũ kỹ tâm pháp, trách không được nhiều người như vậy thiết lập trung tâm lo muốn có được. Điện hạ tại mấy lần phạt mao tẩy tủy tại về sau, thể nội tạp chất hầu như không còn, còn có chú nhan lưu hương công hiệu. Lão giả tâm lý nói thầm, nếu không phải là bởi vì cái này ngọc nữ tâm kinh, có lẽ năm đó cũng sẽ không dẫn tới hoàng thất cơ hồ diệt tộc thảm án. Hắn tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời có nhất trọng vô hình hộ cháo đem mùi thơm này áp sát cùng một chỗ. Hồng thúc, những năm này nhờ có ngươi. Nữ tử che mặt gặp hắn cẩn thận, không khỏi than nhẹ một tiếng nói. Đây là tiên hoàng phó thác, lão nô coi như thịt nát xương tan, cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng hai vị điện hạ. Áo tơ trắng lão giả vẫn như cũ cung kính trả lời, hắn hư không mà đứng thân ảnh, cho thấy đây ít nhất là vũ hào trở lên cường giả. Mà cái kia nữ tử che mặt tuy nhiên xem ra tuổi trẻ, nhưng là quanh thân lại là tản mát lấy không giống bình thường khí tức. Hồng thúc, trong lòng ta, ngươi đã là ta thân nhân. Nữ tử che mặt lời nói vẫn bình tĩnh, lại mang theo một sợi cảm kích. Điện hạ, cái kia hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Lão giả cũng than nhẹ một tia, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Phụ hoàng mẫu hậu dưới gối thì hai người chúng ta, với ta mà nói Uyển Nhi đã là sinh mệnh toàn bộ. Nguyên bản ta là muốn mang nàng đi, liền xem như cùng một chỗ trải qua bỏ mạng kiếp sống, cũng tốt hơn theo bại gia tử nhận hết ức hiếp. Chỉ là cái này Trang Dịch Thần đột nhiên giác tỉnh võ đạo thiên phú trở thành thánh tiền vũ đồng. Nữ tử che mặt ngữ khí có chút do dự, hai người trước đó cũng là bởi vì Uyển Nhi vấn đề, có quá khích liệt tranh luận. Theo bọn họ đối thoại đó có thể thấy được tiểu công chúa chỉ ra chỗ sai là Uyển Nhi. Mười mấy năm trước, bảy nước bên trong nào đó đại quốc hoàng thất xuất hiện phản loạn, duy nhất may mắn còn sống sót chính là cái này nữ tử che mặt cùng nàng muội muội Uyển Nhi. Áo tơ trắng lão giả Hồng Thúc mang theo hai tỷ muội chạy trốn từ Yến quốc, xuất phát từ hoàng thất huyết mạch không cho đoạn tuyệt cân nhắc, nhịn đau đem Uyển Nhi đặt ở một gia đình trước cửa, kết quả bị Trang Dịch Thần phụ mẫu thu dưỡng. Vài ngày trước, hai người trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm tìm tới Uyển Nhi, đồng thời cũng tại trong phố xá nghe qua Trang gia phát sinh sự tình. Bọn họ cũng kém một chút kìm nén không được tâm tình, muốn huyết tẩy Trang gia và Dịch gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá sự tình như là đã đi qua, bọn họ cũng không muốn đánh cỏ động rắn, sợ cho Uyển Nhi mang đến họa sát thân, trọng yếu nhất là trên người bọn họ còn gánh vác lấy phục quốc sứ mệnh. Đúng, vừa mới Trang Dịch Thần dạy tiểu công chúa tu luyện Hạc Hồn vũ kỹ, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là cấp 2 chí phủ vũ kỹ, tuy nhiên lại để cho ta cảm nhận được có phần có chỗ bất phàm. Có lẽ cái này Trang Dịch Thần thật không giống mặt ngoài bên trong như vậy, trước kia sở tác sở vi tựa hồ là đang tận lực lừa gạt thế nhân. Lão giả trầm ngâm nói, ta cũng có loại cảm giác này, nếu là hắn có thể tiếp tục đối xử tử tế Uyển Nhi, ngày sau ta tất nhiên hàm thảo tương báo. Nữ tử che mặt nhẹ nói, đi thôi. Hồng Thúc thở dài, vung lên ống tay áo, hai người đều đột nhiên biến mất, mà tới bắt nguồn từ cuối cùng, đều không có người phát hiện bọn họ lơ lửng giữa không trung. Đến ngày thứ ba chính là Tử Tang huyện Văn Vũ đồng sinh tập thể tiến về phủ thành thời gian. Sáng sớm Trang Dịch Thần cùng Uyển Nhi liền thu thập xong hành lý. Uyển Nhi cõng một cái gói nhỏ, bên trong là nàng nhỏ quần áo. Trang Dịch Thần đồng sinh ngọc bài bên trong không gian còn có, bất quá Uyển Nhi nói cái gì cũng không chịu, khuôn mặt còn nín đến đỏ bừng. Tử Tang huyện bên trong, 18 tên văn đồng cùng 6 tên vũ đồng đã đến đầy đủ, yên tĩnh chờ huyện tôn trước để đưa tiễn. Văn đồng cùng vũ đồng tỷ lệ đạt tới 3:1, mà lại vũ đồng số tuổi trừ ra Trang Dịch Thần bên ngoài đều là hơn 20 tuổi, rất nhanh liền tuổi tác đạt tiêu chuẩn vô vọng tham gia đằng sau khảo thí. Mà văn đồng tuổi tác toàn bộ đều tại 20 tuổi trở xuống, nhỏ nhất một vị mới 14 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, bất quá trên mặt luôn có một cỗ khó có thể che giấu ngạo khí. Trang Dịch Thần biết đây là trong huyện đệ nhất văn đạo thế gia Phương gia con cháu, giống như Dịch gia chủ tộc đều tại kinh thành. Dịch Phi Dương tình lình thành cái này một nhóm người hạch tâm, mỗi người đều tận lực tìm hắn bắt chuyện, kết giao. Trang Dịch Thần cùng Uyển Nhi bị hữu ý vô ý phơi trong góc xem ra có chút cô đơn. Thật sự là ấu chỉ trò xiếc, Trang Dịch Thần khóe miệng nhất sái, đối với Dịch Phi Dương có chút xem thường. Bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn có chút cảnh giác, Dịch Phi Dương trước kia cũng dám gọi người ám toán mình, lần này nếu như muốn xuất thủ chỉ sợ sẽ là muốn mạng thủ đoạn. Quản hắn như thế nào tính kế ta một mực binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mà lại, trong huyện cũng sẽ phái người hộ tống chúng ta đi phủ thành, cần phải không có vấn đề gì. Trang Dịch Thần trong lòng lặng yên suy nghĩ, cách chương.